Âm nhân tế, chương 223, 223, cây thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là Bạch Tiểu Y đi. Nàng chỉ là ta cứu ở ngoài núi. Ta nói, lão Sơn Quỷ đột nhiên nhắc tới nàng. Chẳng lẽ hắn còn nhận ra Bạch Tiểu Y kia? Đại nhân a, xin thứ cho ta nhiều miệng. Nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ta đoán không sai, con chuột trắng kia hẳn là Bạch gia, chính là ba đại gia tộc ở Cho Sơn hiện tại, Xám gia, Hà gia cùng Bạch gia. Bạch gia trong tam đại gia tộc này tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng thế lực cũng không tính là yếu, đặc biệt là quan hệ thân mật nhất với Xám gia. Cho nên, gia tộc chúng nó ra vào núi Xám, bề ngoài không được phép, trên thực tế cùng Xám Hà hai nhà quy củ giống nhau. Lão Sơn Quỷ nói đến đây, nhìn thoáng qua phía sau ta, liền ngừng lại, đại nhân, ta thật không dám nói nhiều, người kia lập tức tới đây, ngài tự cho mình, lão Sơn Quỷ nói, sau đó hướng phía sau tảng đá lớn bên cạnh liền chạy tới. Ngay sau đó, liền hóa thành một luồng khói xanh, chui vào trong mộ thần trên tảng đá phía sau, không thấy bóng dáng, lúc này. Ân Đắc Thủy đuổi theo. Hắn tìm xung quanh một hồi, quay đầu lại, hỏi ta, Trương tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ta nói, ta còn đang suy nghĩ vừa rồi lão Sơn Quỷ nói. Trương tiểu huynh đệ, ngươi có nhìn thấy lão Sơn Quỷ kia hay không? Chúng ta tìm được nó, có thể dẫn đường cho chúng ta không? Ân Đắc Thủy nói, ta thấy Ân Đắc Thủy còn đang tìm kiếm xung quanh. Liền đi qua bảo hắn ngừng lại, nói với hắn, Ân đạo trưởng, không cần tìm, hắn vừa rồi đã nói với ta, chúng ta phải tìm được cây thần thụ kia mới được. Thần thụ, loại thần thụ gì? Ân Đắc Thủy hỏi, ta đại khái đem chuyện lão Sơn Quỷ vừa rồi nói với ta. Cùng Ân Đắc Thủy nói một lần, Ân Đắc Thủy nghe xong, sau đó, bấm ngón tay đại khái tính toán một chút. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, thời gian tử thời cùng sửu thời giao nhau, đó không sai biệt lắm chính là hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng trở về chuẩn bị một chút, mau chóng vào núi, ta đối với cách nói này của canh giờ không có khái niệm gì. Nếu Ân Đắc Thủy đều nói, hiện tại đã gần đến thời gian, ta liền gật đầu, nhanh chóng cùng hắn trở về doanh địa bắt đầu thu thập. Ân Đắc Thủy đánh thức Hà Thanh. Chúng ta nhanh chóng thu thập đồ đạc, bắt đầu chạy lên núi. Dọc theo dòng sông quanh co khúc khuỷu. Nửa giờ, Bạch Tiểu Y trong túi ta đột nhiên kêu lên. Ọp ẹp, phía trước Ân Đến Thủy còn có Hà Thanh đều ngừng lại. Ta lấy cô ấy ra, thấp giọng hỏi cô ấy. Cô Bạch, cô có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Y nói, chúng ta đã sắp đến nơi đó rồi. Ta có thể cảm giác được. Chỗ nào? Ta hỏi. Chính là lối vào núi Xám A. Lúc trước ba mẹ ta dẫn ta đi qua. Hình như chính là từ phụ cận này đi. Chúng ta cách nơi đó đã rất gần. Bạch Tiểu Y nói. Nàng vừa nói, còn một bên nhìn chung quanh. Thế nhưng, ta đại khái liếc mắt một cái, cũng không thấy có lão Sơn Quỷ cái gọi là thần thụ. Cây phụ cận này cũng không lớn. Hơn nữa tất cả đều không có gì đặc biệt. Ngay phía trước hình như có một vách đá dựng đứng, đem khe núi này chặt đứt. Chúng ta muốn đi qua núi Xám từ đây, ta sợ rằng chúng ta chỉ có thể leo lên vách đá. Đi, chúng ta đến trước xem một chút. Ân Đắc Thủy nói. Sau đó, ta một tay nâng Bạch Tiểu Y cùng nhau đi về phía trước. Mũi nàng vù vù một mực ngửi thấy. Vách đá phía trước thoạt nhìn rất kỳ quái. Bên trên mọc đầy các loại mây và rêu xanh. Muốn leo lên, ngược lại cũng không phải là bộ dáng khó khăn như vậy. Tuy nhiên, dưới vách đá, chúng ta thấy rằng nó quá cao. Trong mây mù lượn lờ, thậm chí cũng không nhìn thấy vách đá đứng cuối vách đá. Chính là ở chỗ này, Bạch Tiểu Y nói. Nhưng mà, nơi này không thấy có thần thụ gì à, ta nói. Ân Đắc Thủy cũng đi dạo chung quanh cân nhắc. Hà Thanh thì đi đến dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn một chút. Hắn nói, tiểu tử kia, người nói xem, có thể hay không? phía trước vốn không phải vách đá dựng đứng, chính là một cái cây, chỉ là quá lớn mà thôi. Chỉ cần ngươi vừa nói cái gì thần thụ, lời này của hắn ngược lại nhắc nhở ta. Dù sao, Bạch Tiểu Y cũng nói, cửa vào ở phụ cận này, Ân đạo trưởng, có chỉ thủ hay không? Hà Thanh hỏi, có, Ân Đắc Thủy đáp một tiếng, một phen đem chỉ thủ kia ném qua. Hà Thanh cầm dao găm, trực tiếp băm một miếng rêu trên tảng đá phía trước. Sau đó, trên tay dùng sức, trực tiếp đâm chỉ thủ về phía dưới rêu. Hà Thanh khí lực rất lớn, chỉ thủ trực tiếp đâm vào. Chỉ có thể nhìn thấy một cái, có thể đâm vào, khẳng định không phải là tảng đá. Chẳng lẽ thật đúng là bị Hà Thanh nói trúng? Đây chính là cây thần thụ kia. Sau đó, Hà Thanh lại một phen đem chỉ thủ rút ra. Cũng chính là trong nháy mắt này, nơi chỉ thủ kia bị thương, dĩ nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Hà Thanh nhanh chóng tránh né, máu tươi ngược lại không có văng lên người hắn. Hắn nói, mẹ kiếp, cây cổ thụ này của mẹ nó cũng thành tinh. Sau khi một cỗ máu tươi phun ra ngoài, vết thương kia còn không ngừng bốc ra máu tươi ra ngoài. Chúng ta ngay lập tức cảnh giác và nhìn chằm chằm xung quanh. Nhưng không có gì khác xảy ra ngoại trừ vết thương chảy máu. Nếu đây là cái cây kia, chúng ta lên xem trước đi xem một chút. Ân Đắc Thủy nói, chúng ta gật đầu với nhau. Và sau đó, kéo dây leo mạnh mẽ leo lên. Dây mây phức tạp. Nơi có thể bắt tay vào chân cũng rất nhiều. Leo lên cũng không phải là khó khăn như vậy. Chúng ta đã đi lên. Leo lên khoảng nửa giờ. Dần dần bắt đầu có thể nhìn thấy. Đây thực sự là một cái cây. Bởi vì thân cây đại thụ ở cái chỗ này bắt đầu có phân nhánh. Có 4-5 đạo cành cây. Phân biệt hướng 4-5 phương hướng kéo dài mà đi. Đồng dạng là không thấy điểm cuối. Giống như cự long chìm vào trong mây mù. Cực kỳ rung động. Mà ở chính giữa nơi này, lại có một cái bình đài phi thường lớn. Ở chính giữa bình đài này, lại còn có một tòa điêu khắc cao hơn 10 thước. Tác phẩm điêu khắc kia chính là một con chuột mặc trường bào khổng lồ cùng một con mãng xà tạo hình cực kỳ khí phách. Mãng xà quấn quanh cự thử, tất cả đều nhìn xuống phía dưới, giống như đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy. Bất quá, ta cảm giác tạo hình của con mãng xà này hình như có chút không được tự nhiên. Đồng thời, Hà Thanh bên cạnh phủ một tiếng. Hắn nói, tiểu tử kia, ngươi xem con rắn này còn dài 4 chân. Ta nhìn kỹ, thật đúng là, ta đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ. Vẽ rắn thêm chân, tạo tượng này thoạt nhìn chính là cái loại cảm giác bất luân bất luân. Ta nhớ tới, phía dưới chính là tế đàn. Bạch Tiểu Y đột nhiên nói, lúc này nàng trực tiếp từ trên tay ta nhảy xuống, hướng tế đài như nàng nói chạy tới bên kia. Ở giữa tế đài, chính là tế đàn, đó là đồ vật giống như một cái ao nước khổng lồ vô cùng. Ở giữa là trống rỗng, bên trong đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy, ta lập tức đi theo. Trong quá trình Bạch Tiểu Y chạy tới, theo một luồng khói xanh bốc lên, nàng lại một lần nữa khôi phục thân thể của nàng. Vẫn là bộ dáng nữ nhân mặc váy trắng kia. Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh tế đàn. Thò người ra nhìn xuống dưới. Luôn cảm thấy làm như vậy không an toàn. Ta lập tức chạy tới. Hỏi, Bạch Tiểu Thư, cô cẩn thận một chút. Có phải cô lại nhớ tới cái gì không? Lúc này, Bạch Tiểu Y ngẩng đầu nhìn lên trên. Ta cũng theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy đồ vật, làm cho ta không tự chủ được nổi da gà. Cành cây phía trên rậm rạp treo một vài thứ. Hơi gần một chút, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đó là từng cái đầu người. Có tóc dài, có tóc ngắn, có nam có nữ, thậm chí, còn có tiểu hài tử. Bạch Tiểu Y cái gọi là cây trên đầu người. Nói không phải chính là cái này sao? Sao lại có nhiều người như vậy? Ta không tự chủ được hỏi một câu. Bạch Tiểu Y biết cũng không nhiều. Nàng chỉ có thể lắc đầu. Sau đó, vẫn nhìn chằm chằm vực sâu phía dưới ngẩn người. Lúc này, Ân Đắc Thủy còn có Hà Thanh đều tới. Bọn họ thấy ta nhìn chằm chằm bên trên. Cũng đều nhìn thấy đầu người trên cây. Nhìn thấy tình hình kia. cũng đều sửng sốt, đích thật là quá mức giật mình. Lão Sơn Quỷ nói biện pháp tiến vào núi xám. Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hai người bọn họ cũng đều biết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lại thật sự có nhiều người dùng phương pháp kia tiến vào núi xám. Lúc này, Hà Thanh cũng đi đến bên cạnh tế đàn. Hắn nhìn xuống bên dưới. Nhìn lướt qua Bạch Tiểu Y kia một cái. Liền nói, tiểu tử kia, chẳng lẽ chúng ta muốn đi núi xám? Thật sự phải đem đầu mình treo lên mới được. Cách chương.